Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 193, cuồn cuộn sóng ngầm. Hoa sơn chi tranh, so với cái kia, Lâm Diệu kiêu căng, chân chính Lâm Diệu nhưng vẫn đang bế quan, mượn trước mạnh mẽ cơ sở. Hắn vừa đột phá liền tiến vào nguyên đan cảnh trung kỳ. Vì lẽ đó cần phải cố gắng củng cố một phen, mà Lam Lâm từ lần trước ở Weibo trên đánh qua mặt sau, liền nhiễm phải nghiện online, như hôm nay trời trừ tu hành ngay ở Internet hận trời hận địa hận không khí, trở thành một sống sờ sờ bình xịt, đặc biệt là yêu cùng người địa cầu đối với phun. Có điều thân là một mới lên cấp bình xịt, hắn rõ ràng không phải lão bình xịt đối thủ, vì lẽ đó mỗi ngày bị tức đến đỏ mặt tía tai. Ngày đó, ba chiếc không đáng chú ý chuyển vận hạm chậm rãi tiếp cận tầng khí quyển. Này chính là hỏa tinh mới nghiên cứu phát ra siêu cấp chuyển vận hạm, rút ngắn rất nhiều hỏa tinh cùng địa cầu trong lúc đó thời gian không nói, còn tăng cao đón khách lượng. Hỏa tinh phương diện ở ly khai hỏa tinh trước liền điều đã điều tra xong địa cầu tình hình. Không có hạ xuống ở thành thị, càng không có hạ xuống ở bên trong ngọn núi lớn, mà là trực tiếp hạ xuống duyên hải thành thị một cảng bên trên. Thành thị này lãnh chúa là một tiểu tộc, không có vương cấp cường giả, nhưng cái thành phố này nhân khẩu nhưng rất nhiều, đạt đến 9 triệu người. Chờ đến cái này tiểu tộc phái người đến cảng điều tra tình huống thời chuyển vận hạm đã rời đi, mà gần 10 vạn dị năng giả cũng đã lẫn vào trong thành thị. Một cái nào đó rìa đường trên quầy, Đoạn Lăng đám người tụ lại cùng nhau giả bộ ăn nướng. Đón lấy chúng ta phải làm gì? Nghe nói Lâm Diệu ở Tung Sơn thiết lập đạo trường, chúng ta muốn qua xem một chút sao? Có người nói hắn có cái kia cái gì 9 sao bí điển. Chúng ta chỉ dựa vào tự mình tìm tòi tu luyện nguyên lực, quá khó khăn. Nghe được mấy người nghị luận, Đoạn Lăng lắc lắc đầu, cười lạnh thành tiếng. Các người cũng nhìn thấy, cái kia Lâm Diệu là vương cấp cường giả, mà hắn mới biến mất rồi mấy năm. Mấy năm bắt đầu từ con số không tu nguyên lực, đột phá vương cấp, khả năng này sao? Những kia phổ thông bình dân không rõ ràng nguyên lực sự tình, các người những người này còn không hiểu sao? Đoạn Lăng liên tiếp ba cái vấn đề trực tiếp đem mấy người nói bối rối. Nghĩ lại vừa nghĩ, xác thực là không thể. Thời gian 3 năm, liền coi như bọn họ có công pháp, cái kia đỉnh trời cũng chính là từ phàm luân cảnh tu luyện tới địa luân cảnh. Còn đến vương giả, cái kia tuyệt bức không thể. Không thấy trên địa cầu những dị tộc kia vương giả mỗi một người đều hơn 100 tuổi sao? Coi như Lâm Diệu lại thiên tài, cái kia tu đến thiên luân cảnh cũng là đỉnh ngày, thành là vương cấp cường giả, vậy còn kém rất xa. Này vẫn là Lâm Diệu nắm giữ nguyên khí phương pháp tu luyện, lại là yêu nghiệt tài năng điều kiện tiên quyết. Ý của ngươi là cái kia Lâm Diệu khẳng định là giả? Đoạn Lăng nghe này trong mắt lóe ra một đạo phức tạp ánh sáng. Nói, thật sự Lâm Diệu phòng trừng vĩnh viễn sẽ không trở về. Cái này Lâm Diệu hẳn là muốn mượn hắn to lớn danh vọng thực hiện một loại nào đó không thể cho ai biết âm mưu. Mấy người nghe vậy ánh mắt lập tức ảm đạm xuống. Nguyên bản trong lòng bọn họ vẫn có như thế ném đi ném hy vọng cái kia Lâm Diệu là chân nhân. Như vậy bọn họ cũng không đến nỗi qua loại này như gián điệp như thế sinh hoạt. Không nghĩ tới hiện tại đẩy một cái đoạn, dĩ nhiên hoàn toàn không thể nào là thật sự. Điều này làm cho trong lòng bọn họ là biết bao thất vọng. Đang lúc này, một người có năng lực đặc biệt xem điện thoại di động đột nhiên vẻ mặt đại biến. Đoạn thượng tá, người xem này điều tin tức mới nhất. Hả? Đoạn Lăng tiếp nhận vừa nhìn, sắc mặt cũng lập tức trở nên kinh ngạc lên. Bởi gần nhất hiện lên lượng lớn cường giả, vì vậy mở ra ngũ nhạc cuối cùng một tòa vô chủ chi núi. Tây nhạc hoa sơn tương ứng quyền tranh cướp, phàm là nắm giữ vương cấp, cường giả chủng tộc đều có thể tham gia. Thời gian định ở 1 tháng sau. Nhìn này điều cửu tinh minh thả ra tin tức, mấy người hai mặt nhìn nhau, căn cứ bọn họ trước chiếm được tình báo, ngũ nhạc tất cả đều nắm giữ ở cửu tinh minh trong tay. Trong đó Thái Sơn bị cửu tinh minh chính mình chiếm cứ. Hành Sơn cùng hàng núi phân cho 2 vị phụ thuộc vào cửu tinh minh hàng đầu vương cấp cường giả. Mấy ngày trước Tung Sơn bị đưa cho giả Lâm Diệu. Bây giờ thậm chí ngay cả Hoa Sơn đều muốn phân ra đi tới. Đây rốt cuộc là dụng ý gì? Chẳng lẽ cửu tinh minh đột nhiên trở nên hào phóng? Bắt đầu làm từ thiện? Này không hợp lý à? Mấy người trong lúc nhất thời đều có chút không hiểu rõ nổi. Chính khi bọn họ nghi hoặc thời điểm, đại lực ma thần Lâm Diệu phát Weibo. Bây giờ địa cầu chúng ta nhân loại cũng là nắm giữ vương cấp cường giả chủng tộc. Vì lẽ đó cửu tinh minh đồng ý ta đại biểu địa cầu nhân loại tham gia Hoa Sơn chi tranh. Lần trước tranh cướp cuối cùng 1 tòa thành thị thất bại. Ta vẫn hổ thẹn với tâm. Lần này ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Hắn này một phát không ít người dồn dập điểm tán. Đồng thời cũng có người ở bình luận bên trong biểu đạt ra đối với cửu tinh minh sản sinh 1 điểm hảo cảm, dù sao cái này từ khi dị tộc giáng lâm địa cầu sau. Nhân loại cơ bản không chịu đến cái gì công bằng đãi ngộ. Bây giờ có thể làm cho bọn họ cùng dị tộc đồng thời cạnh tranh cái kia thực sự là quá khó khăn. Dù cho Lâm Diệu chỉ là mới tiến cấp vương giả, thực lực không đủ. Cơ bản không cái gì hy vọng tranh cướp đến Hoa Sơn. Nhưng điều này cũng đều là cái khởi đầu tốt. Cái này giả Lâm Diệu có chút vô liêm sỉ a. Sẽ dao động vô tri quần chúng. Nhìn cái kia Weibo cùng người khác bình luận. Một người có năng lực đặc biệt nói. Cỏ, ta mới vừa ở trong bình luận nói hắn là giả. Liền bị cắt bỏ. Khác một người có năng lực đặc biệt phẫn nộ suýt chút nữa ngã di động. Đoạn Lăng nhưng là nhìn phương xa, ánh mắt sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ gì. Cùng lúc đó, ở Tung Sơn đỉnh cao nhất 1 tòa trong kiến trúc, biến hình tộc biến ảo, Lâm Diệu đang cùng 1 toàn thân màu vàng dị tộc thương lượng sự tình. Đại nhân, ta thật có thể bắt Hoa Sơn sao? Biến hình tộc cẩn thận từng ly từng tí một địa nói. Trước mặt vị này chính là lúc trước người thứ nhất nương nhờ vào cửu tinh minh dị tộc hàng đầu. Vương giả là cửu tinh minh thánh tử phụ tá đắc lực, địa vị xa cao hơn hắn nhiều lắm, vì lẽ đó không thể kìm được hắn không cẩn thận. Cửu tinh minh chút xuống ở trên thân thể ngươi tài nguyên đã đầy đủ xây ra 1 hàng đầu vương giả. Nếu như vậy ngươi đều đánh không lại những kia nhược gà. Vậy ngươi cũng có thể đi chết rồi. Màu vàng dị tộc lạnh lùng thốt. Hắn này vừa nói, biến hình tộc lập tức dùng mình một cái. Lần này Hoa Sơn chi tranh mục đích là nhường hắn đem danh vọng soạt trên đỉnh điểm. Mà cửu tinh minh sẽ trong bóng tối giúp hắn, cho hắn phân phối yếu nhất đối thủ. Mặt khác, này màu vàng dị tộc cũng sẽ tham gia. Thế hắn quét sạch hết thảy cường giả cản trở. Cuối cùng 2 người hội sư trận chung kết thời điểm, lại diễn 1 tuồng kịch, nhường màu vàng dị tộc cố ý bại bởi hắn, do đó nhường hắn thắng được Hoa Sơn chi tranh. Đại nhân, chúng ta vì sao phải phê khí lực lớn như vậy làm chuyện như vậy? Màu vàng dị tộc tàn nhẫn mà lườm hắn một cái nói. Không nên hỏi đừng hỏi, nghe được đối phương lời lạnh như băng. Biến hình tộc không dám hỏi nhiều nữa. Có điều hắn thông qua thánh tử liên tục bế quan, cùng gần nhất ở Tung Sơn trên tập thể huấn luyện người địa cầu tạo thành một loại nào đó kỳ lạ trận pháp sự tình, trong lòng có thể mơ hồ đoán được chút gì. Phải biết người địa cầu nguyên lực thiên phú rất tốt, nếu là bồi dưỡng lên, cái kia định có thể tạo thành một đáng sợ quân đội. Bởi các loại hạn chế, giáng lâm địa cầu số lượng nhiều nhất dị tộc cũng có điều liền 1-2 ngàn người. Vì lẽ đó nếu để cho đội quân này trưởng thành, cái kia tất nhiên sẽ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ là ở xiếc đi dây. Bởi vì một khi đội quân này đàn hồi, cái kia tất nhiên sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Cửu Tinh Minh nhất định có thể nghĩ tới chỗ này, nhưng vẫn là lựa chọn làm như thế. Vậy cũng chỉ có thể có một cái nguyên nhân. Cửu Tinh Minh đem diện gặp đại địch, nhường bọn họ dám mạo hiểm này nguy hiểm. Tấu chương xong, bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.